Chàng rể quyền thế, chương 5205. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được những gì Bùi Cửu Phong nói, Tùng Bình đại tình cười lạnh một tiếng. Ta một đao liền chơi chết ngươi. Tiếng nói rơi xuống, Tùng Bình đại tình một bước phóng ra, một đao hướng về phía mặt Bùi Cửu Phong bổ xuống. Bùi Cửu Phong nháy mắt, sau đó cong ngón tay búng ra. Cang, trường đao đảo quốc gãy đôi. Lưỡi đao rơi vào giữa ngón tay Bùi Cửu Phong, sau đó nhẹ nhàng chĩa vào cổ họng Tùng Bình đại tình. Toàn trường, nháy mắt tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả đều bị sốc, như thể họ đã quên mất cách hít thở. Ngoại trừ Bùi Nguyên Minh thờ ơ, cho dù là Hoàn Nhan Hận hay Kim Tuấn Anh, thậm chí là Tạ Mộng Giao và những người khác, đều nhìn cảnh tượng này với vẻ mặt khó tin. Một số cô gái xinh đẹp, thậm chí còn tự tát mình một cách hung hăng, để đảm bảo rằng mình không có nhìn lầm. Nhưng cảnh tượng trước mắt vẫn hiện lên như một huyễn ảnh. Ngay cả những trọng tài như Trương Quốc Hoa và những người khác, tự xưng công bằng chính nghĩa, lúc này cũng chỉ có vẻ mặt ngây ngốc. Rõ ràng là hắn không muốn tin vào những gì mình nhìn thấy tận mắt này. Tùng Bình đại tình là ai? Một trong lục đại môn phái của đảo quốc, truyền nhân của A Tị Đà Lưu, một trong 10 thiên kiêu hàng đầu cho thế hệ trẻ của đảo quốc. Một người như vậy, dễ như trở bàn tay quét ngang toàn trường. Thậm chí có thể nói, nếu như hắn nguyện ý, đại sát tứ phương cũng không phải vấn đề. Nhưng bây giờ, một đại cao thủ châu bò như vậy, thực sự bị đánh bại một cách ngẫu nhiên, bởi một gã trông giống như một hoàn khố đại thiếu sao? Cảnh tượng này không chỉ là mộng ảo, mà còn đẹp đến khó tin. Kim Tuấn Anh thậm chí còn lấy điện thoại ra, chuẩn bị để người kiểm tra lai lịch của gia hỏa này đến cùng là gì. Thực sự dám ra tay như vậy vào lúc này, để trận đại chiến này có khả năng lật bàn. Đối với Kim Tuấn Anh mà nói, điều này là hoàn toàn không được phép. Ngoài ra, tầm mắt của Kim Tuấn Anh rơi vào trên thân Bùi Nguyên Minh. Gia hỏa này, vốn là một thầy phong thủy, được Kim Tuấn Anh chú ý một chút, bây giờ lại chạy đến gây chuyện xấu. Điều này khiến Kim Tuấn Anh hứng thú với hắn càng lớn hơn. Ngược lại, Tùng Bình đại tình cảm thấy khóe miệng đắng chát, trong đầu trống rỗng, không biết phải mất bao lâu nữa, hắn mới tỉnh hồn lại được. Mình bại sao, và đã bị đánh bại một cách không thể giải thích được, cách chương.